Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 614, chương 631 tái hiện phần mộ. Thứ trong tam giới, mới đến Trần Nam, liền là gặp cự thú công kích. Giờ phút này cái kia phảng phất ngọn núi một loại cự thú lao nhanh mà ra. Khí tức bạo phát, đáng sợ đến cực điểm. Đối với cái này dạng cự thú, tâm tồn nghi hoặc Trần Nam cũng là không có khinh thường. Trong tay phương thiên họa kích quang mang đại tác, sắc bén khí ngút trời mà dưới, lăng thiên huy vũ mà xuống, một đạo mấy ngàn trượng phong mang trùng điệp chém vào mà xuống. Những nơi đi qua không gian không không phá nát không chịu nổi. Không cách nào tiếp nhận như lúc ban đầu phong mang, khí tức khuếch trương, sập đằng mà ra, phốc, lần này, cự thú trực tiếp tiếp nhận thiên giai cường giả toàn lực một kích. Tại va chạm về phần, liền là không cách nào ngăn cản phá vỡ kéo khô mục liền là bị chém thành hai khúc. Chỉ một thoáng huyết dịch trùng thiên, bay ra mà xuống, huyết tinh chi khí càng là tràn ngập bốn phía, kèm theo một nói to lớn tiếng oanh minh. Cái này giống như ngọn núi một loại cự thú liền là ầm vang giữa sụp đổ tại đất. Giải quyết cự thú, xuất phát từ đối phụ thân chờ mong gặp lại khát vọng. Cùng thứ trong tam giới các loại nghi hoặc, đem tốc độ thi triển đến cực hạn, hướng phía trước bắn tới. Không thể không nói cái này đệ tam giới thật mười phần bao la. Trần Nam bản thân đều là không biết phi hành bao lâu, đều chưa từng nhìn thấy người thân ảnh, chỉ là gặp mấy con cự thú. Phương thiên họa kích xuất động liền là giải quyết, mà ở thời gian trôi qua phía dưới, Trần Nam đột nhiên nghe được nơi xa có năng lượng bạo động. Khí tức dâng lên, tựa hồ có một trận đại chiến đang tiếp tục, nghe được thanh âm khiến bản thân càng để hơn gấp. Dù sao lâu như vậy phi hành rốt cuộc là muốn thấy được người sống. Lúc này tốc độ lần nữa tăng tốc, chợt lóe lên, thấy rõ phía trước tầm mắt, tức khắc giật nảy cả mình. Tại phía trước có một toàn thân người đẫm máu tại điên cuồng chạy trốn. Thân hậu thiên khung phía trên có một cái ngàn vạn trượng bàn tay che khuất bầu trời, mang theo có thể hủy thiên diệt địa uy thế muốn đem phía trước người bao trùm mà xuống. Cảm nhận được bàn tay phía trên ẩn chứa cỗ kia khí tức, ngay cả Trần Nam đều có chút ít tâm kinh sợ, quá mức đáng sợ. Bất quá nhất chấn kinh vẫn là này chạy trốn người, mặc dù toàn thân đẫm máu, nhưng hắn diện mạo vẫn là nhìn cực kỳ rõ ràng, chính là bản thân tìm kiếm đã lâu phụ thân a. Giờ phút này Trần Chiến lại bị này hủy thiên diệt địa bàn tay truy sát, hoàn toàn liền là chạy trốn tư thế, căn bản là không cách nào cùng bàn tay kia có chút đối cứng ý. Trần Nam cứu ta. Trần Chiến tựa hồ cũng là phát hiện bản thân chỗ sâu này che kín vết máu đại thủ hướng về phía bản thân một tiếng tê hô. Rốt cuộc là ai đang đuổi giết bản thân phụ thân? Là gì cường đại như thế phụ thân sẽ hướng bản thân cầu cứu? Đầy trong đầu nghi hoặc hiện lên, bất quá cũng không dám có chút chần chờ. Dù sao tìm kiếm rất lâu phụ thân ở trước mắt, vô luận như thế nào cũng là muốn toàn lực cứu. Nhìn qua này che khuất bầu trời từ ngàn vạn trượng bàn tay, toàn thân mờ mịt tử khí tràn ngập mà ra, khí tức trong nháy mắt bạo phát, phảng phất vô cùng vô tận tử mang từ Trần Nam trong cơ thể dâng trào. Lao nhanh, vẻn vẹn là thời gian nháy mắt liền là tại thiên khung phía trên bao trùm, đem giữa thiên địa hết thảy cảnh sắc đều là nhuộm đẫm thành tử mang vẻ. Thái hư quyền, quát khẽ một tiếng phát ra, thiên địa biến ảo. Tay phải nhô ra, ngưng tụ thành quyền, tại thiên khung phía trên tràn ngập tử mang càng là tại cái này quát khẽ một tiếng phía dưới. Phong cuồng vũ động biến ảo lên tới, dùng Trần Nam làm trung tâm, tử mang dũng động, kinh khủng năng lượng bạo phát mà ra. Trần Nam nhìn qua này ngàn vạn trượng bàn tay trực tiếp một tay oanh ra. Liền tại Trần Nam oanh ra trong nháy mắt, giữa thiên địa tràn ngập tử mang cùng lúc đó cũng là tại bạo phát. Vô cùng vô tận tử mang điên cuồng ngưng tụ, chớp mắt hơi thở, khí tức lưu truyền, một cái đồng dạng đạt đến ngàn vạn trượng tử sắc nắm đấm hiện lên ở giữa thiên địa. Năng lượng thổ lộ làm cho người tâm kinh sợ, khí tức bạo động, hủy thiên diệt địa, phá toái không ở giữa. Tại Trần Nam một quyền qua có ở dưới, Trên bầu trời này trọn vẹn ngàn vạn trượng tử sắc nắm đấm, càng là dùng một loại vẫn thạch rơi giống như tốc độ hướng này che khuất bầu trời bàn tay ầm vang đi. Những nơi đi qua thay đổi bất ngờ, nhật nguyệt vô quang, ngay cả đại địa đều là tại run rẩy kịch liệt bên trong. Bởi vậy liền càng thêm trương hiển ra, Trần Nam là cứu bản thân phụ thân, hoàn toàn là vận dụng toàn lực một kích. Tiếp theo tới liền là hai cỗ đủ để hủy thiên diệt địa thế công va chạm. Trần Nam cũng là gắt gao nhìn chằm chằm trung ương, chờ đợi ngàn vạn trượng bàn tay phá toái, theo sau giải cứu ra Trần Chiến. Chỉ bất quá tiếp theo tới một màn lại là khiến Trần Nam giật nảy cả mình. Hắn toàn lực phía dưới thi triển một kích, đang cùng này ngàn vạn trượng bàn tay va chạm trong nháy mắt. Không có phát ra mục đích bên trong điếc tai sợ hãi tiếng vang cực lớn, ngược lại là trực tiếp từ trong lòng bàn tay đi xuyên mà qua, trực tiếp oanh vào vân tiêu phía trên. Này ngàn vạn trượng bàn tay không có thu đến bất kỳ ảnh hưởng gì, tiếp tục hướng phía dưới chạy hết tốc lực. Trần Chiến phủ tới, cứu ta. Lần nữa nhìn thấy phía dưới Trần Chiến cầu cứu, trong lòng càng sốt ruột. Chỉ bất quá lần này lại không có có gấp phát động thế công, mà là đem toàn thân năng lượng thả ra, xem kỹ lấy bốn phía hết thảy. Dù sao vừa mới quá vội vàng, hoàn toàn quên đi thẩm tra bốn phía hoàn cảnh. Dùng năng lượng cảm giác phía dưới, mơ hồ nhận biết có chút không đúng tình huống. Tại liên tưởng đến vừa mới bản thân thế công xuyên qua khổng lồ bàn tay thế công, tựa hồ có chút minh bạch cái gì. Tranh, phương thiên họa kích lần nữa xuất hiện, tử mang bộc lộ, khí tức bạo phát, hàn mang lấp lóe, huy vũ mà ra, không gian trực tiếp bị cỗ này phong mang đâm xuyên. Khí tức bạo phát, một đạo ngàn trượng hàn mang tê thiên liệt địa thổ lộ mà xuống. Đồng thời lần này cũng không phải là hướng trên bầu trời này khổng lồ bàn tay đâm tới, mà là hướng phía dưới cầu cứu Trần Chiến đánh tới. Ngàn trượng hàn mang nhanh chóng, cực kỳ nhanh vô cùng, khí tức bộc lộ giữa, chớp mắt liền là trùng điệp cùng Trần Chiến đụng vào nhau. Đông, một nói tiếng vang cực lớn bạo phát, Trần Nam gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới. Mặc dù cái này là bản thân suy đoán, nhưng vẫn còn có chút lo lắng. Tiếng vang sau, Trần Chiến thân thể tại một kích này phía dưới, trực tiếp là hóa thành tê nát, liền thi thể đều chưa từng tồn tại. Đột nhiên giữa, tại Trần Chiến sau khi chết, một cỗ nồng nặc đến cực điểm khí tức nguy hiểm tràn ngập nội tâm, tựa hồ muốn hủy diệt thiên địa một loại, đáng sợ đến cực điểm. Ngay cả Trần Nam đều là cảm giác tâm kinh sợ không thôi. Ngay sau đó trước mắt hết thảy phát, vâng vương, sinh biến hóa lớn, ngàn vạn trượng khổng lồ bàn tay biến mất không thấy. Không có bất kỳ cái gì uy áp, chuyển mà là một cỗ thương tang, tuyên cổ, huyết tinh chi khí tràn ngập, tại phía trước bỗng nhiên xuất hiện một tòa phần mộ, chỉ ít cao trăm trượng lớn. Ngay cả bốn phía một chút ngọn núi đều là không cách nào cùng bằng được. Tại đây trong vạn dặm không thấy bất luận cái gì sinh cơ. Đột nhiên xuất hiện phần mộ, quá cho người rung động. Đồng thời nhất khiến bầy na tâm kinh sợ chính là, trước đó hết thảy đều là huyễn cảnh. Bản thân thế nhưng là thiên giai cường giả, thế mà còn có thể có loại này cường đại huyễn cảnh khiến bản thân sâu hãm trong đó. Như vậy huyễn cảnh đến cùng là bực nào đáng sợ. Nghi hoặc không ngừng, nhìn chằm chằm phía trước cao lớn phần mộ, cầm trong tay phương thiên họa kích không dám đi tới, tràn ngập vẻ đề phòng. Dù sao bản thân một đời đều là đang cùng phần mộ đánh qua lại, đột nhiên xuất hiện phần mộ bản thân có thể nào không cẩn thận. Sau một lát cùng phần mộ giữ vững khoảng cách, phương thiên họa kích huy vũ, dự định xa khoảng cách công kích phần mộ, nhìn là hậu quả gì. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.